Chương 195, ảnh phân thân chỗ tốt. Thiên nột, dĩ nhiên để cho chúng ta tiễn thi thể đi lôi chi quốc, chúng ta đây không phải thành cản thi nhân nghe được nhiệm vụ nêu lên phía sau, tử sắc tưởng vi nhất thời há to miệng, vẻ mặt ghét bỏ. Đu NGVIA, tốt biến thái nhiệm vụ nam mục cũng là đập chật lưỡi nói. Lăng Yên cùng Vương San San hai người mặc dù không có oán giận, nhưng sắc mặt cũng đều là vô cùng cổ quái, cái cũng khó trách vừa nghĩ tới chính mình muốn mang một cỗ thi thể đi lôi chi quốc. Hình ảnh này, thật đúng là có điểm khiến người ta không tiếp thụ được. Viên Thanh lắc lắc đầu nói, ha ha, cái này nhiệm vụ chẳng lẽ còn có thể từ các ngươi chọn sao? Kế tiếp, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì tự mình đem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì thi thể đeo lên một chiếc xe ngựa. Sau đó ở Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cùng với đệ tam mục hổ cả nhìn theo dưới, Viên Thanh nhất thời khu xử chiếc này bốc xếp và vận chuyển thi thể xe ngựa hướng Lôi Chi Quốc tiến. Phát Hỏa Quốc cùng Lôi Chi Quốc cách xa nhau khá xa. Trên đường còn phải xuyên qua Thang Chi Quốc cùng Nguyệt Quốc ra một dạng tình huống bên dưới, lấy trước mắt ngoạn ra hành trình tốc độ, là căn bản không khả năng ở 24 giờ đồng hồ bên trong đạt đến Lôi Chi Quốc, nhưng do vì phó bản tràng cảnh quan hệ. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc dành cho Viên Thanh đám người xe ngựa tốc độ cực nhanh cộng thêm phó bản trong cảnh tượng không có dã quá ưu thế. Mọi người miễn là vẫn cưỡi ở chiếc xe ngựa này bên trong không mù kê nhi chạy loạn, là tuyệt đối có thể ở trong vòng thời gian quy định đạt đến Lôi Chi Quốc. Cộp cộp dọc theo đường đi, Viên Thanh cơ roi như mưa, thủy chung để xe ngựa bảo trì ở tốc độ cực hạn. Ông trời của ta a, xe ngựa này tốc độ cũng quá nhanh a, đều có thể so với 4-500 thất mã lực siêu tốc độ chạy. Tử sắc tưởng vi ngồi ở xe ngựa đỉnh chót, nhìn hai bên không ngừng quay ngược lại phong cảnh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc hơn. Không sai, bởi vì trong xe nằm một cỗ thi thể quan hệ, các nàng bốn cái nữ lúc này cũng không có ngồi ở thùng xe mà là tất cả đều chen ở tại thùng xe đỉnh chót. Đường dài từ từ tứ nữ trong lúc danh rồi, vì vậy liền vừa nhìn chu vi bay vút qua phong cảnh, vừa trò chuyện nổi lên bắt quái. Tử sắc tưởng vi nhìn Lăng Yên nói, hội trưởng, ta nghe nói cái trò chơi này phó bản đều là lấy nhận giới thế giới đầu mối chính làm cơ chuẩn thiết định lịch sử tràng cảnh, cái này phó bản bên trong Hỉ Ủ Gạ nhất tộc cảm giác thật bất ức a, chúng ta Lăng Yên các tuyển trạch gia tộc này có phải hay không là một cái quyết định sai lầm ke to? Không có mạnh nhất gia tộc, chỉ có mạnh nhất ngoạn gia. Ngươi xem nhân gia trường ca, hắn lúc đó chẳng phải Hỉ Ủ Gạ nhất tộc sao? Lăng Yên không chút nào lo lắng nói. Tử sắc tưởng vi bĩu môi nói, ngươi nói tên biên thái kia à, hắn không thể coi là giữ lời. Hội trưởng, ngươi muốn tìm người nêu ví dụ lời nói, cũng phải tìm người bình thường a. Lúc này, chỉ thấy Vương San San yếu ớt nói, tường vi tỷ, ngươi xem ta coi là sao? Ta dù sao cũng là bảng đẳng cấp cùng chiến lược bảng đều đứng hàng trước Mao ai. Tử sắc tường vi lắc đầu, ngươi là biến thái nữ nhân, cũng không coi là. Vương San San khuôn mặt đỏ lên, không dám nói tiếp nữa. Lăng Yên cười cười, tường vi, lần trước ta dường như nghe nói ngươi đối với trường ca cũng có chút ý tứ a. Tử sắc tường vi nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, không có. Ta làm sao có thể thích hắn tên biến thái kia, không thể, coi như ta lập tức từ nơi này trên mã xa nhảy xuống, coi như ta và trong xe thi thể ngủ ở cùng nhau, ta cũng tuyệt đối không có khả năng thích hắn. Lăng Yên thẹn thùng, cùng thi thể không nhìn ra, ngươi khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Nghe cái này bốn nữ nhân kỳ kỳ cha cha nói chuyện phiếm nội dung, Viên Thanh không khỏi buồn vô cớ cười. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc yếu sao? Ha hả, cùng với nói Hỉ Ủ Gạ nhất tộc yếu, ngược lại vẫn không bằng nói thời kỳ đó Cổ Nộ Hạ yếu. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ tự sát thời điểm, Cổ Nộ Hạ chính trực không xong kỳ lại nói tiếp, cái này phó bản thế giới thời gian tuyến, QNZ hiện tại thế giới đầu mối chính vẫn tương đối tới gần. Cửu Vĩ chi loạn mới kết thúc không lâu sau. Đệ tứ hổ cả cùng kỳ thê tử song song qua đời. Họ rổ xì mà bội phản di dẻ dạ cùng Suna, một cái khắp nơi thu thập tư liệu sống, một cái chung quanh lan ở dê đối với Cổ Nộ Hạ tranh quyền đoạt lợi. Ai cũng quan tâm mà đệ tam mục hổ cả Hỉ Dù Rẻn Xạ Dù Tổ Bị lúc đó cũng đã tuổi già sức yếu, không phụ thời kỳ tột cùng lại thêm ẹ mù dạ bên trong ủ chỉ hạ nhất tộc dục dịch Cổ Nộ Hạ cao tầng phân thân thiếu phương pháp, nếu như lại bị Vân Ẩn áp một cái. Sợ rằng toàn bộ Cổ Nộ Hạ cũng phải vì vậy tần lâm tan vỡ. Nói cho cùng, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ chỉ là cái thời đại kia vật hy sinh Cổ Nộ Hạ cao tầng cam chịu, chính là chứng minh tốt nhất một chiêu này, đã bảo khí xa bảo suất mấy giờ phía sau. Viên Thanh liền điều khiển xe ngựa ra khỏi Hỏa Quốc hoàn cảnh, đi tới Thang Chi Quốc ngay tại lúc tiến nhập Thang Chi Quốc trong nháy mắt. Một đám bóng đen nhất thời từ xe ngựa phụ cận chui ra. Thấy thế, đang ở sướng trò chuyện chúng nữ nhất thời liền đứng lên, nhưng đang ở các nàng muốn xuất thủ thời điểm. Một cái bình tĩnh thanh âm đột nhiên từ phía trước chuyển tới vừa dứt lời. Chỉ thấy 10 đạo bóng đen từ bên trong buồng xe bỗng nhiên lao ra, trực tiếp cùng những hắc ảnh kia giao thủ. Ken ngươi ảnh phân thân đánh chết Vân Ẩn ám sát bộ đội. Thu được 2 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi bảo toàn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ thi thể, thu được 2 điểm gia tộc điểm vinh dự. Ken ngươi ảnh phân thân đánh chết Vân Ẩn ám sát bộ đội, thu được 2 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi bảo toàn Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ thi thể, thu được 2 điểm gia tộc điểm vinh dự không cần thiết khoảng khắc. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, Viên Thanh khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi nết lên, cái này Lý Tiền tốt chủng không cần động thủ, liền thu lấy được tràn đầy cảm giác, vẫn là thật không tệ, chính là đáng tiếc, ở xe ngựa cao tốc bay nhanh dưới, những cái này ảnh phân thân chỉ sợ là không đuổi kịp, nhưng hắn cũng không hoảng sợ, bởi vì 30 giây phía sau, lại là một đạo ảnh phân thân kế tiếp. Viên Thanh đám người lại tao ngộ rồi vài sóng đến đây ám sát bọn họ Vân Ẩn Nhi ra. Bất quá ở Viên Thanh ảnh phân thân chiến lược dưới, những thế lực kia chỉ có trung nhẫn Vân Ẩn, bất quá chỉ là qua đây tiễn kinh nghiệm cùng gia tộc điểm vinh dự bán bên ngoài viên mà thôi, đây cũng không phải hắn làm điều thừa không muốn dùng ảnh phân thân đi ngăn địch, chỉ là chiếc xe ngựa này là đặc thù nhiệm vụ đạo cụ, nếu như ngoạn ra một ngày rời xe ngựa. Vậy kế tiếp là tuyệt đối không cách nào ở trong vòng thời gian quy định đạt đến Lôi Chi Quốc, nói cách khác. Một ngày rời xe ngựa, nhiệm vụ sẽ thất bại phương.